thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 134, cô ấy có thai rồi. Góc truyện audio.com, thống đốc chúng tôi đã cho người lục tung toàn bộ thành phố thế nhưng tung tích của phu nhân vẫn không thể nào tìm ra. Thuộc hạ của Lục Nghị Phàm sợ sệt quỳ rạp trên đất không dám ngửa mặt lên nhìn anh. Trên chiếc xe lăn đời mới, Lục Nghị Phàm ngửa cổ ra phía sau, hai mắt nhắm hờ, bàn tay nắm thật chặt tới mức nổi cả gân xanh. Người phụ nữ của anh ở đâu, cho đến thời điểm hiện tại anh còn không biết. Cửu Châu, em còn muốn chạy trốn anh đến khi nào nữa? Từ phía ngoài cổng biệt thự, Lục Trịnh gấp gáp bước tới, trên mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng khôn nguôi. Vừa trông thấy Lục Nghị Phàm, Lục Trịnh đã hỏi dồn. Tình hình Cửu Châu thế nào? Vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ một manh mối nào sao? Lục Nghị Phàm không đáp, đưa tay, bấm nút lệnh trên thân xe lăn, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của mẹ. Lúc này đây, Diêu Dung vẫn đang ngồi trên giường xem phim truyền hình, thái độ hết sức bình thản, không có bất kỳ một chút ăn năn, hối lỗi nào với hành vi tàn nhẫn mà mình đã gây ra. Nghe tiếng động, Diêu Dung lập tức ngẩng mặt lên, trông thấy Lục Nghị Phàm tới, cơ thể bà ta phút chốc cứng đờ. Nghị Phàm, con, mẹ bán Cửu Châu cho kẻ nào? Lục Nghị Phàm hừ lạnh, nhìn Diêu Dung bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn. Diêu Dung giật thót vội vàng lấp liếm. Không, con nghe mẹ giải thích chuyện này đều là vì con, ha ha thật nực cười. Mẹ nói mẹ vì con thế nhưng chính mẹ đã giết chết đi người phụ nữ mà con yêu nhất. Mẹ à, trong vòng 30 năm mẹ sinh ra con, thử hỏi mẹ đã ở bên con trọn vẹn được một ngày nào chưa? Hay mẹ chỉ cắm đầu cắm cổ với mớ tiền bạc, hão huyền cùng cái thứ danh vọng thối nát mà mẹ sùng bái? Ngừng một lát, Lục Nghị Phàm tiếp tục cười nhạt. Mẹ không nói thì con vẫn thừa sức để tìm ra chân tay sau của mẹ. Một khi con bắt được bọn chúng chỉ có nước chết không toàn thây. Rầm, tiếng cánh cửa va mạnh khiến Diêu Dung há miệng chết sững. Nước mắt bà ta chảy ướt đẫm gò má, không thể nói ra bất kỳ lời nào. Chẳng lẽ, bà ta đã thật sự làm ra một việc sai lầm hay sao? Lục Trịnh cùng La Vân Thiên đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ngay khi thấy Lục Nghị Phàm đẩy xe lăn đi ra, hai người liền biết ý mà ngậm miệng. Gương mặt lạnh lẽo đến mức khủng hoảng của Lục Nghị Phàm khiến người khác không rét mà run. Anh dùng lực đứng thẳng trên đôi chân của mình, mặc cho cơn đau tê bớt đang không ngừng giày vò. Đem xe riêng đến đây, tôi sẽ đích thân đi tìm Cửu Châu. Phong tỏa toàn, bộ tuyến đường Ngũ Phu Nhân đã đi truy tìm dấu vết cuối cùng nơi Cửu Phu Nhân xuất hiện. Nội trong ngày hôm nay, tất cả đều phải tìm ra tung tích của cô ấy. Bằng không, các người hãy tự biết hậu quả phải gánh thê thảm đến mức nào. Anh chấm ANS đang nói nhảm điều gì vậy? Tiếu Hàn Phong, anh đừng quên tôi mới là người có quyền quyết định hôn nhân đại sự của anh. Tụng Hy tức đến run người, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tiếu Hàn Phong mà la hét. Nhãi danh 17 tuổi như cô mà cũng dám lên mặt dạy đời tôi ư, người con gái này đã thuộc về tôi, hơn nữa còn đang mang trong mình cốt nhục của tôi. Tôi cấm ai được động vào cô ấy. Những lời Tiếu Hàn Phong thốt ra như sét đánh ngang tai. Toàn bộ người dân trong thôn làng đều há hốc miệng chết chân ngay tại chỗ, hết nhìn Tiếu Hàn Phong lại nhìn về phía Cửu Châu bằng ánh mắt. Dò xét cực điểm, Tụng Hy không tin, nhất định không tin. Tiếu Hàn Phong chỉ mới đem Cửu Châu về đúng 2 ngày, lấy đâu ra việc Cửu Châu đã mang thai. Ngay cả Cửu Châu, sau khi nghe Tiếu Hàn Phong dám mạnh miệng nói cô mang thai, Cửu Châu cũng ngạc nhiên đến sửng sốt. Mặc dù Cửu Châu thừa hiểu Tiếu Hàn Phong nói như thế chỉ vì muốn cứu cô. Thế nhưng anh không sợ nếu dân làng phát hiện ra anh đang nói dối, hậu quả để lại sẽ khủng khiếp đến mức nào ư? Được rồi. Được rồi, hai cô cậu không cần phải tranh cãi nhau làm gì nữa. Gọi Nghê Thiên đến đây, bà ấy có tài khám chữa thai, nhất định sẽ biết được Tiếu Hàn Phong là đang nói thật hay nói dối. Tiếu Hàn Phong, đừng quên tôi còn chưa tính sổ với cậu vì cậu dám nói dối rằng đàn bà kia bị câm đấy. A Man dạng dạy đám đông hỗn tạp cầm chiếc gậy trúc đập xuống nền đất để ra hiểu. Tiếng nói của trưởng làng lập tức có công dụng, đám người cũng im lặng hơn. Cửu Châu nhìn người phụ nữ già nua, gương mặt hiền hậu đang chậm rãi bước đến bên cạnh mà thâm tâm không khỏi lo lắng. Cô đưa mắt nhìn Tiếu Hàn Phong ra hiệu thế nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu, hàm ý nhắc nhở cho cô cần phải hết sức bình tĩnh. Bà lão Nghê dùng tay chạm thử lên bụng của Cửu Châu, sau đó cầm tay cô lên, đặt ngón trỏ trên dòng mạch ở cổ tay. Toàn bộ người dân đều im phăng phắc hít thở mà chờ đợi kết quả. Bất chợt hai mắt bà lão Nghê sáng bừng lên, run rẩy nhìn Cửu Châu mà nói rành mạch từng tiếng. Có thai, cô ấy có thai rồi. Chúc mừng con, Hàn Phong. Cách chương,